xuân thay, ta không thù oán. Xuân xuân thay, ta sống an nhiên. Người tham dục, ta không tham dục. Người ác tâm, ta sống nhu hòa. Kẻ ngu si, lo buồn tham. Thánh tăng loài hoa chân quý như mặt trăng tình chiếu nhiệm. Sung sướng thay ta không thù oán, sung sướng thay ta sống an nhiên. Người tham dục, ta không tham dục. Người ác tâm, ta sống nhu hòa. Kẻ ngu si, lo buồn tham đắm. Người đã văn, tươi giác sáng người. Bậc thánh tăng, loài hoa chân quý Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta học qua bài Sự bất bình đẳng, sai khác của chúng sinh là do nghiệp. Chúng ta đã ý thức được cái sức mạnh của nghiệp. Cái nghiệp ấy không phải ai xa lạ, mà nó chính là con đẻ của chúng ta. Nghiệp ấy do chúng ta sinh ra. Chúng sinh sinh ra nghiệp, tạo ra nghiệp, không phải là ai, mà là chính mình. Mình tạo ra cái nghiệp của mình, rồi cái nghiệp ấy lại chi phối lại chúng ta, nghiệp ấy lại sinh ra chúng ta. Thế chúng ta thấy lạ không? Mình sinh ra nghiệp, rồi nghiệp lại sinh ra mình. Đấy, cho nên ấy, quả thật, đến ngày hôm nay, chúng ta là bị nghiệp sinh. Chúng là nghiệp sinh ra chúng ta. Chúng ta chẳng phải các bậc thánh hiền, hoàn toàn là bị nghiệp sinh ra. Nghe? Nó chọn lựa cha mẹ cho mình, chọn xứ sở cho mình, chọn địa vị cho mình, chọn tất cả cái gì hay giờ tốt xấu cũng là cái nghiệp nó chọn cho mình. Thì như vậy chúng ta thấy cái sức của nghiệp thật là khủng khiếp, chi phối gần như hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Ở thế gian thì họ bảo đấy là số mệnh, nghe không? Nhưng mà cái số mệnh thế gian nó khác một chút thôi. Đó là số mệnh nghĩa là định sẵn, cứng nhắc, không lay chuyển được. Còn riêng trong Phật Pháp thì thấy rằng nghiệp tuy rằng nó cũng ấn định cuộc đời chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp. Chỉ trừ những cái nghiệp gọi là định nghiệp thôi, tức là cái nghiệp quá nặng, chúng ta không đủ sức để mà chuyển hóa nó thì phải chấp nhận. Đấy, còn các nghiệp khác là chúng ta đều có thể chuyển hóa được. Đấy là đúng cái tinh thần của Đạo Phật. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên tất cả chúng ta phải ý thức được cái điều này hết sức quan trọng. các việc làm của chúng ta, lời nói của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta đều tạo ra nghiệp, gọi là thân khẩu ý nghiệp. Chúng ta muốn được một cái kết quả tốt đẹp, một cái báo an vui, thì chúng ta phải tích lũy các cái thiện nghiệp. Và còn nếu chúng ta không biết tích lũy thiện nghiệp, chúng ta tự do buông lung, thả rông tâm ý, tạo các ác nghiệp, thì chắc chắn chúng ta phải chịu cái quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ sẽ đến chúng ta. Cho nên người ta nói rằng vui khổ là do mình, sướng khổ do mình hết, không ai. Không phải ông trời ông đầy mình, không phải là ông thần ông đầy mình, trời cũng không đầy mình, thần cũng không hành mình, không ai hành mình cả, mà nghiệp nó hành chúng ta. Đấy, đại chúng nhớ thế. Cho nên cái bài 42 nói rõ cái sức mạnh của nghiệp, cái vai trò, vị trí của nghiệp trong cuộc sống của một chúng sinh, thì chúng ta phải hết sức ý thức nhé. Nói, nghĩ, làm, tất cả cái đó chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng, mà xuất phát từ cái tâm ý, cái suy nghĩ của chúng ta. Đó, cái khởi động ban đầu là cái ý nghĩ hết sức quan trọng, mà chúng ta ngoài đời gọi là cái động cơ. Cái động cơ đấy là cái đầu tiên đấy, để sinh ra tất cả các cái hoạt động về sau. Cái xe nó chạy được là cái động cơ, quạt nó chạy được cũng là cái động cơ. Đó, thì cái đấy là cái rất quan trọng. Cái động cơ là cái ý nghĩ, cái khởi tâm của chúng ta đấy. Thì mong rằng đại chúng ý thức được cái việc này, để chúng ta tỉnh giác khi chúng ta tạo tác tất cả các hành vi. Đã là con Phật rồi là bắt đầu phải biết rụt rè, biết e dè sợ sệt khi mình nói, mình làm. Phải cẩn thận, không làm bừa trước được nữa. Trước thì nhắm mắt làm liều, bây giờ thì không thể làm liều thế được. Đừng nghĩ rằng làm liều không có hậu quả, tất cả đều có kết quả hết, nhân và quả không thể nào sai được. Cho nên tu học Phật thì chúng ta càng ngày càng chắc chắn, càng ngày càng cẩn thận, kỹ càng. Đây nói là dè dặt, không thể nào mà có thể liều lĩnh được một cách không có quan sát, không có trí tuệ. Đó. Học Phật Pháp để chúng ta hiểu ra được và chúng ta làm chủ được số phận của mình, làm chủ được cuộc đời của mình là cái chỗ này. Đó. Thì hôm nay chúng ta sang tiếp bài 43. Tựa đề của bài số 43 là Sớm ngăn ngừa điều ác. Sớm ngăn ngừa điều ác. Trong kinh thì Phật dạy, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đấy, chữ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ hết các việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Như vậy, chư Phật dạy chúng ta phải bỏ ác và phải hành thiện. Đấy là một bài kinh mà tổng quát cho tất cả cái việc tu tập của Đạo Phật đấy. Và thanh tịnh tâm ý, lại chúng nhớ nào, tất cả các việc chúng ta làm, các Phật sự, tu học, đến chùa đều là đang trong cái việc bỏ ác hành thiện đấy. Đến chùa làm là bỏ việc ác này và hành việc thiện này. Cho nên đi đến chùa tu tập và công quả được hai cái lợi ích là bỏ được việc ác. Tại sao bỏ việc ác? Vì đến chùa không có thể làm việc ác được. Ở nhà đấy, dỗi có thể giở bài ra đánh bài, đánh bạc, phải không? Dỗi là có thể ra rủ nhau đi uống rượu, phải không? Rồi đi nói tầm phào, tầm bậy, thế là tạo việc ác. Còn lên chùa thì không có cái duyên như vậy. Ở chùa không có chỗ để cho mình đánh bài bạc, không có chỗ để cho mình rượu chè, là đã bỏ được cái việc ác cơ bản rồi. Và làm việc chùa là hành việc thiện, nghe không? Cái duyên nó rất hay. Cho nên chúng ta nói mảnh đất chùa là một cái ruộng phúc lành, là như vậy đấy. Chúng ta đến đây là được gieo giống vào hạt, vào cái ruộng phúc lành, hạt giống vào ruộng phúc lành, rất quý báu. Thì bài này với tựa đề là Sớm ngăn ngừa điều ác. Chúng ta sẽ vào văn kinh, vẫn là cuộc đối đáp của hai người, vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Lúc ấy Đức Vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, trẫm có nghe rằng người tu hành trong Phật giáo thường ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa nguyên nhân sinh ra khổ, tại sao lại không đợi nó đến để dập tắt nó luôn? Ông hỏi rằng, chấm nghe rằng là trong Phật Pháp, những người tu hành trong Phật Pháp, tu hành ấy là cả chư Tăng và Phật tử, thường là ngăn ngừa điều ác, rồi ngăn ngừa những cái nguyên nhân sinh ra khổ. Tại sao không đợi nó đến rồi dập tắt nó? Hay đợi nó đến rồi dập chứ làm gì ngăn ngừa cho nó mệt ra, nó đã đến đâu? Ông suy nghĩ như vậy. Thế thì Na Tiên mới đáp rằng, Tâu Đại Vương, không những ngăn ngừa điều ác mà tất cả các thiện pháp cần phải nên tu tập càng sớm càng tốt mới thu được nhiều lợi ích. Nếu để muộn thì thật là nguy hiểm, Tâu Đại Vương. Na Tiên đáp rằng, không những là phải ngăn ngừa điều ác mà tất cả các điều thiện còn phải sớm tu tập, càng sớm càng tốt. Và nếu như vậy thì sẽ thu được nhiều lợi ích, còn nếu để muộn ấy, thì thật là nguy hiểm. Không những là ngăn điều ác rồi mà điều thiện phải làm sớm vào, tích cực làm sớm vào, có thời gian là làm việc thiện ngay, không phải đợi, nghe không? Cho nên chúng ta tu tập cũng thế, là người đệ tử Phật, không kể xuất gia hay tại gia, thấy việc thiện là phải xông vào làm, năng nổ mà làm, mà còn phải tìm cho ra việc thiện nữa, nghe không? Phải tìm cho ra việc thiện, chứ không trông đợi việc thiện nó đến, lại đợi mãi rồi mới có người ta đến, người ta nhờ vả mình xin, ví dụ người ta đợi mãi mãi là dạo này chẳng có ai đến ăn xin cả, thôi không phải cho ai nữa, mình không muốn giúp ai, không cần giúp ai. Đấy, thế thì đợi biết bao giờ? Bây giờ ăn xin mày cũng có phải hàng ngày gặp được người ăn xin mày đâu, có khi cả tháng cũng không chắc đã có, Đấy, cho nên có những cái mình phải tạo duyên, mình phải tạo duyên để mình có cái duyên mình hành thiện. Chúng ta muốn bố thí, muốn cúng dường, mà lại cứ đợi thì đến bao giờ? Có điều kiện để cúng dường, ta cúng dường ngay, có điều kiện bố thí, ta bố thí. Bố thí cúng dường là một thôi, đều gọi là bố thí, nghe không? Bố thí cho bậc trên thì mình gọi là cúng dường, cung kính gọi là cúng dường, bố thí cho bậc dưới mình gọi là bố thí, nghe không? Chứ thực ra nó đều là cái nghĩa cho ra, đem cho ra. Thế thì thưa đại chúng, việc thiện là phải bới cho ra để mà làm, tìm cho ra, không đợi nó đến. Đó, có nhiều lắm thưa đại chúng, ai mà chăm chỉ biết tích lũy thiện nghiệp thì người đó được rất nhiều lợi ích. Phải nghĩ ra cách để mình làm, nghe không? Không để cho mình nhàn. Trong dân gian ta có câu đấy, nhàn cư thì sao? Nhàn cư vi bất thiện. Nhàn cư tức là gì? Là ở nhàn rỗi. Cái cư này là ở, là sống. Ở mà nhàn rỗi thì vi bất thiện, thì hành vi sẽ bất thiện, sẽ làm việc bất thiện. Tại sao mà lại thế? Tại sao ở nhàn rỗi lại hay làm bất thiện? Vì chúng ta là phàm phu. Bậc thánh nhân thì họ nhàn cả ngày, họ không bất thiện. Còn chúng ta là phàm phu thì hễ nhàn rỗi là dễ sinh bất thiện. Tại vì cái tâm của phàm phu luôn luôn xu hướng về điều bất thiện. Có phải không? Đấy, chúng ta thử ngẫm mà xem. Cái tâm của mình ấy, nó xu hướng về bất thiện là chính. Nó cũng giống như là cái gì, cái vật ở trên cao ấy, lúc nào cũng xu hướng là rơi xuống dưới thấp. Đấy. Chúng ta đi lên dốc Chùa Vàng, lúc nào cái xe mình nó cũng muốn tuột dốc, phải tăng ga, phải đạp cả chân mới leo được lên dốc ấy, chứ đừng nói. Cho nên ấy, tâm của phàm phu là xu hướng điều bất thiện. Mà để dỗi cái là nó chỉ nghĩ điều bất thiện thôi. Mà nghĩ cái gì? Loanh quanh lại đi vào ngũ dục mà thôi. Ngày xưa cũng thế đấy. Hồi mà thầy bé thế, mấy đứa ngồi chơi với nhau là nghĩ cách đi ăn trộm cam, đi ăn trộm ổi. Nó có cái việc gì đâu, trẻ con mà. Đây là trẻ con, còn người lớn thì cũng nghĩ cách thế, lại nghĩ con đường đi vào ngũ dục. Nghĩ ra ngũ dục, tài, sắc, thế rồi danh, thực, thủy, năm cái đấy. Mới kiểm lại xem mình rảnh rỗi, mình nghĩ cái đó. Rỗi một tí thì ra bật cái tivi, xem hôm nay có những chương trình gì, xiếc hay là thi hoa hậu hay là gì, hay bóng đá. Đấy. Chứ có dỗi mà có mấy ai nghĩ ra cái chuyện là đi lễ Phật, đi sám hối tụng kinh đâu, hay là ngồi thiền quán đâu, thường là như vậy. Đấy, cho nên các ngày xưa ta nói là nhàn cư là vi bất thiện là chỗ đấy. Đấy, cho nên chúng ta mà học Phật biết rồi thì không để cho mình nhàn, không để mình nhàn, tu không nhàn mà nhàn, thế mới được, nghe không? Đó. Nếu mà chúng ta mà buông lỏng mình khi mình còn đang mới tập tu thế này ấy, là mình không tiến bộ được đâu. Cho nên phải hết sức tinh tấn, nghe không? Cái lúc nào nhàn rỗi là cái lúc mà mình hay hư nhất đấy. Lúc nào nhàn rỗi, lúc nào hay hư nhất. Cho nên mấy sư bác ở chùa thế thầy không để nhàn đâu. Cái nhàn là sinh hư ngay, nghe không? Phải làm thật nhiều để lấy phước, vừa là tiêu được cái nghiệp. Đó. Đấy, đại chúng cũng thế, cũng phải nên học cái này. Con mình để nhàn rỗi là nó sinh hư. Hầu hết con cái nhà nào mà chiều để cho nhàn rỗi là sinh hư hỏng hết. Con nhà phải đầu tắt mặt tối thì nó lại không hư. Con nhà mình để cho nó nhàn, chiều nó thì nó lại đi vào con đường hư hỏng. Đấy là sự thật. Cho nên ấy, cái bí quyết nữa của bố mẹ là không bao giờ để cho con mình nó nhàn quá nhé. Phải nghĩ cách cho nó làm, bày việc cho nó làm. Đó. Không cho nó biết là mình bây giờ thừa tiền, nhà mình nhiều tiền lắm, con cứ thoải mái mà chơi là chết rồi. Ở Nhật ấy, người ta không bao giờ người ta dạy học sinh là đất nước ta giàu có, nghe không? Nước ta rất nghèo, cái gì cũng phải phải đi mua về đấy, phải nhập khẩu về đấy. Không có nhiều tài nguyên, không có nhiều khoáng sản, không có đâu. Còn mình thì đất nước ta thì rừng là vàng, biển là bạc, cái gì cũng toàn vàng bạc hết. Cho nên con cháu mình giờ nó ỉ vào lắm vàng nhiều bạc nên nó lười, nó sinh hư. Cho nên thầy nghĩ là sau này phải nói đất nước Việt Nam chúng ta than này không phải đào mãi được, đào mãi rồi hết. Thầy nói cái than của ông Bí này, này của đâu, Quảng Ninh này, đào 50 năm nữa là hết rồi. Nếu cứ cái tốc độ đào này là hết, hết than rồi thì lúc ấy làm sao? Đấy, thế là mình gọi là mình chỉ biết nghĩ ngắn thôi, không nghĩ dài. Nghĩ cho mình, không nghĩ cho con cháu sau này. Mình phải tính cái chuyện xa cơ lỡ vận. Mai mốt mà đất nước nó khó khăn, lâm nguy thì con cháu mình còn lúc nó đói, nó còn có cái đào lên ăn. Bây giờ mình còn làm được để ra mà sống thì gắng mà làm. Mai mốt mà lỡ đến cái lúc mà hồng thủy nó nổi lên thì biết còn có chỗ đào than ra mà ăn. Phải tính. Bây giờ đào ăn hết rồi, mai mốt con cháu nó lấy đâu. Cho nên nhiều nước người ta khôn lắm, người ta mua về người ta dự trữ. Anh Trung Quốc là anh mua về anh dự trữ. Đấy, mình bán nó cho anh mua về anh cất đấy, vùi xuống đất. Đấy. Mình thì cứ đào mới hết đi, mà mình toàn là xuất khẩu, gọi là xuất khẩu thô thôi chứ. Xuất khẩu thô là cái xuất khẩu mà bây giờ người ta gọi là một cái xuất khẩu mà kém kinh tế nhất đấy. Cũng cái sản phẩm này người ta làm tinh vào, người ta đầu tư vào, nó ra được cái sản phẩm tinh mà trị giá lên rất nhiều. Đấy, thưa đại chúng. Nghe là cái này mình không tính. Đây là thầy muốn nói là nói cái chỗ là chúng ta không nên để cho con cái của mình nó nhàn quá. Ở đây thầy nói kể cả lúc chơi cũng phải đưa vào trong việc. Ví dụ ở chùa chẳng hạn, lúc nghỉ ngơi cũng là trong thời khóa biểu. Nghỉ cũng là trong thời khóa. Tôi chơi là chơi trong lịch công tác thì không phải là tôi chơi. Chơi mà lại không phải là chơi. Nghe không? Ở nhà hàng thế đấy, con mình thế phải cho nó cái thời khóa. Lúc nào con nghỉ, nghỉ đấy là nghỉ trong làm việc, trong cái lịch trình của mình, để mình quản lý nó. Thế mới được. Đại chúng phải như thế. Kể cả mình cũng thế. Lúc nào mình nghỉ cũng là nghỉ trong cái lịch của mình. Thì mình không bao giờ trở thành buông lung. Còn hứng lên thì làm, hứng lên thì chơi, đấy là buông lung. Nghe không? Thích thì làm, không thích thì chơi, đấy là buông lung. Còn chơi của tôi cũng là chơi trong lịch cả rồi, trong kế hoạch cả rồi đấy. Thì không bị mắc cái buông lung. Đấy, đấy cũng là một cái bí quyết để đại chúng dạy con mình và quản lý chính mình. Nghe? Chơi của tôi cũng là chơi trong lịch cả đấy, chứ không phải là tôi chơi bừa đâu, thích là tôi đi chơi. Không phải cái chuyện đấy. Thưa đại chúng, phải như thế. Thế thì chúng ta biết rồi, việc ác phải ngăn dừng, việc thiện phải tìm ra mà làm, thiện nghiệp phải tìm ra mà làm, không đợi nó đến. Cho nên Na Tiên nói rằng không những là ngăn ngừa điều ác mà tất cả các thiện pháp cần phải nên tu tập càng sớm càng tốt. Tu tập càng sớm càng tốt. Thưa đại chúng, cái tuổi 50-60 rồi chúng ta mới tu tập thiện pháp là cũng tương đối muộn rồi đấy. Nghe không? À, cho nên ấy, các Phật tử cố gắng cho con cháu mình đi chùa càng sớm càng tốt. nghe không? Bỏ hẳn cái câu gọi là trẻ phải vui ở nhà, già mới vui đến chùa, nghe không? Cái câu này là câu rất sai. Không bao giờ tuyên truyền cái câu già tao mới đi chùa chứ, chứ mày trẻ đi chùa làm gì, nghe không? Trẻ là chưa được đi chùa, đấy là rất sai. Trẻ phải đi chùa càng sớm càng tốt. Và thưa đại chúng, lấy chùa mình vừa rồi tổ chức 4 khóa tu ở chùa, thầy thấy cực kỳ hiệu quả. Các cháu học sinh, sinh viên về chùa tu tập 300-400 cháu, 500-600 cháu, hết sức là hiệu quả. Có một tuần học thôi mà thầy nói thật, thầy khi mà tham gia cái khóa giảng cho cháu, thầy cũng rất cảm động, thấy các cháu có sự chuyển hóa, hết sức là cảm động, vui lắm. Các cháu chuyển hóa một cách rõ rệt đấy. Cái kết khóa lần thứ tư vừa rồi cũng thế, rất là đặc biệt. Các cháu có một cái sân chơi rất lành mạnh. Nhân cái buổi hôm nay, thầy cũng xin được xin phép đại chúng sẽ đọc cho đại chúng một lá thư của một cháu sau khi mà trước ngày kết thúc khóa tu viết cho cha mẹ nhé. Cái lá thư đấy thầy thấy cháu viết rất là hay, cũng rất cảm động, rất trí tuệ. Cháu này là cháu Vũ Hoàng Huy, con của cô chú Thủy, cô chú Thủy Hạ Long. Đấy, thầy có xin cô chú cho thầy cái lá thư của cháu. Đấy, và xin sẽ đọc cho đại chúng cùng nghe để chúng ta thấy đấy, con mình, em mình, cháu mình nó biết tu tập thiện pháp từ sớm thì tâm của nó sẽ được tốt như thế nào. Wow, những hạt giống như thế rất là quý. Đấy, thì hôm nay thầy có mang lá thư đây. Bác Trực đâu nhỉ? Bác đứng lên đây, bác đọc lá thư của cháu Huy cho tất cả đại chúng cùng nghe. Thấy rằng là đấy, con em mình đó, đi lên chùa học một tuần thôi nhưng mà cháu rất là tiến bộ. Viết lá thư thầy cũng thấy rất là sâu sắc, rất cảm động. Mời bác Trực đọc lên cho đại chúng cùng nghe. Dạ, mô Phật ạ. Con bạch chân thầy, chư tăng ni cùng toàn thể đại chúng ạ. Con xin phép chân đại chúng bố thí cho con đọc lá thư của cháu Vũ Hoàng Huy gửi cho bố mẹ. Đây là khóa sinh của khóa tu lần thứ tư tại chùa, và em viết một lá thư sau khi được nghe quý thầy chia sẻ về hiếu đạo cũng như là các vấn đề trong Phật Pháp. Thì em với cái xúc động của em, và em đã viết lá thư này gửi về cho bố mẹ. Con xin phép được đọc ạ. Chùa Ba Vàng, ngày 26 tháng 7 năm 2016. Con kính gửi mẹ Phạm Thị Bích Thủy, bố Vũ Đức Thủy. Hôm nay là ngày thứ 6 trong khóa tu mùa hè trên chùa Ba Vàng của chúng con. Thầy Thái Minh đã từ bi trao cho chúng con những lời pháp nhũ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Bài giảng của Thầy tràn đầy trí tuệ, Phật Pháp đã khơi dậy không biết bao nhiêu lòng biết ơn cha mẹ và tình yêu thiêng liêng đối với cha mẹ nằm sâu trong lòng những người trẻ tuổi có mặt trong Pháp hội. Thường ngày thì những tình cảm ấy của chúng con không được bộc lộ do bản ngã của chúng con quá lớn, và chúng con ngày càng không nhớ nghĩ đến ơn cha nghĩa mẹ trong cuộc sống hiện tại đại xô bồ này. May thay, sự từ bi và trí tuệ của Thầy trụ trì đã giúp tâm chúng con được khai mở và cảm nhận được rõ hơn phần nào về sự cực nhọc, khó khăn và dai dẳng trong lúc nuôi con khôn lớn của cha mẹ. Hội chúng đã không kìm được những dòng nước mắt thương xót cho mẹ, cho cha. Lúc Thầy kể một câu chuyện về một anh giám đốc phải hộc tóc chạy về thăm mẹ sau khi gặp đứa bé mua hoa mang đến nấm mồ của mẹ em, con đã không kìm lòng được nữa mà trào nước mắt. Mặc dù đây là câu chuyện con đã được nghe từ trước đó, có lẽ cách kể của Thầy đã làm con không thể chối từ cảm xúc của mình, hoặc sâu xa hơn nữa là vì Thầy Thái Minh là một bậc đại hiếu và đại phước đức nên Thầy đã truyền cho chúng con lòng hiếu thảo của Thầy đối với mẹ cha. Thầy kể rằng Thầy đã nguyện cho dù có phải móc mắt hay chặt tay để làm thuốc cứu cha cứu mẹ, Thầy cũng sẵn sàng. Đến các sư ông, sư bác cũng phải bùi ngùi xúc động trước tấm lòng đại hiếu nghĩa của Thầy, bố mẹ ạ. Cảm xúc là vậy, nhưng ngoài ra con mong sẽ làm được nhiều điều thiết thực hơn thế để tỏ lòng biết ơn một cách chân thật với cha mẹ. Con nguyện từ nay đến đời đời kiếp kiếp về sau luôn là một người con hiếu thảo, là một người con hiếu thảo nhất đối với cha mẹ hiện tiền và cả cha mẹ nhiều đời về sau. Có thể con không đủ phước đức và trí tuệ để có thể đạt được một phần nhỏ của Thầy trụ trì, nhưng con sẽ luôn cố gắng không thoái tâm hiếu thảo này. Bố, mẹ và con cũng đã chia sẻ với nhau nhiều bài học về Phật Pháp, và con thấy thật may mắn rằng con có hai vị phụ mẫu tin Đạo Phật, tin vào chân lý vĩnh hằng của vũ trụ này. Bởi con tin niềm hạnh phúc tuyệt đối và chân thật là giải thoát, giác ngộ, nên con mong bố và mẹ cũng không nên quá mức lưu luyến duyên trần, kể cả là đối với con cháu hay quyến thuộc, để lúc về già thân tâm được sáng suốt và luôn trong chánh niệm. Cũng sắp hết thời gian viết thư rồi à, hi hi, con xin được kết thư tại đây. Con thành tâm sám hối những lỗi lầm đã gây ra khiến cha mẹ buồn lòng trong những lúc con bị lửa vô minh che khuất chân tính. Con chúc cha mẹ sức khỏe, tinh tấn và sẽ đạt được chân hạnh phúc. Con trai của bố mẹ Thủy, Vũ Hoàng Huy. À, con xin hết ạ. À, đấy, đại chúng nghe cái lá thư của cháu viết cho bố mẹ rất là trí tuệ. Mặc dù cháu mới lên chùa học một tuần thôi, mà đã viết được một lá thư, Thầy thấy rất trí tuệ cho bố mẹ và rất chân thành. Đấy thì Thầy tin những cái hạt giống như thế này, các cháu phát được cái nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp là người con hiếu thảo nhất với cha mẹ. Không phải với cha mẹ hiện đời mà kể cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cái nguyện đấy không phải dễ phát đâu thưa đại chúng, không phải dễ phát. Và Thầy tin rằng cháu ấy sẽ là đứa con hiếu thảo. Đấy, một hạt giống như thế, chúng ta thấy không? Hạt giống ấy phát cái tâm ấy là cái tâm sẽ thành Phật chứ không phải không đâu. Đấy, nên một khóa tu mà được nhiều cháu phát những cái tâm như thế thì đại chúng thấy có hạnh phúc không? Bao nhiêu gia đình ở đây chúng ta sẽ hạnh phúc. Mình được đứa con như thế thật là hạnh phúc. Đấy, chúng ta rất lo cho con em của mình. Nó bất hiếu, không biết nghĩ đến công ơn của cha mẹ. Rất nhiều bố mẹ bây giờ rất khổ vì con của mình. Nó không biết nghĩ gì cả. Trách móc cha mẹ, kể cả chửi bới cha mẹ. Đấy, có những trường hợp giết cả cha cả mẹ đấy. Thì chúng ta thấy. Thế cho nên cái việc mà phải gieo hạt giống lành cho các cháu ngay từ còn trẻ là hết sức cần thiết. Để mình gieo hạt giống, đại chúng thấy gieo hạt giống nhiều khi vất vả lắm. Ở những cái vùng núi cao người ta còn phải lấy gậy, người ta chọc lỗ, người ta mới tra được hạt xuống. Thì đây cũng thế đấy. Con mình, cháu mình nó lười, nó không chịu đi chùa, nhiều khi bắt phải đi chùa. Đi chùa một, hai lần rồi để nó thành quen. Quen rồi thì các cháu sẽ có duyên với Phật được, mới gieo được hạt giống vào trong tâm nó. Đấy, Thầy khuyến khích như thế nhé. Chứ đừng nghĩ là các cháu còn bé không được đi chùa, nghĩ thế là rất sai lầm. Thầy gieo cho các cháu hạt giống ngay từ bây giờ. Đấy, nó trồng cây ngay từ bây giờ thì có phải là 30-40 tuổi đã được ăn quả rồi, đúng không? Thế còn các cụ cỡ như là ở đây cụ chính này này mà gieo bây giờ thì phải sang kiếp sau mới được ăn quả. Muộn, chậm, đúng không? 70-80 bắt đầu mới gieo giống thì phải sang kiếp sau. Thế còn mình muốn con mình, cháu mình nó được ăn quả sớm thì cho đi gieo ngay từ bây giờ. Đấy, thế cho nên Na Tiên mới nói là phải gieo càng sớm càng tốt, nghe không? Càng sớm càng tốt. Đó, việc thiện, hạt giống lành phải gieo càng sớm càng tốt. Bé Tí đã dẫn cháu đi chùa rồi. Thầy cũng nghĩ là Thầy cũng được cái nhân lành. Bé Tí cũng đã được bố mẹ ông bà cho đi chùa rồi, biết đi chùa dâng đồ cúng Phật rồi, nhà biết vào chùa chắp tay lễ Phật rồi, hồi ấy thì chưa biết gì nhiều, nhưng mà 4-5 tuổi đã được đi lễ Phật rồi. Đấy, vào chùa thấy Phật là thích rồi. Đấy, từ cái đấy đấy rồi cho mình những cái hạt giống lành rất là quý. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nha, đối với con em mình cho đi chùa học chùa thật sớm, học Phật thật sớm, càng sớm càng tốt. Đấy, các cháu nó sẽ có những hạt giống lành và như vậy nó sẽ được quả trái càng sớm, nghe không? Rồi Na Tiên trả lời cho vua Milan Đà về cái việc này, thì vua mới hỏi tại sao lại phải như thế, tại sao lại phải làm việc thiện càng sớm càng tốt. Na Tiên mới đáp: thưa đại vương, ví dụ đại vương đợi đến khi khát nước cháy cổ mới sửa soạn sai người đi đào giếng, việc làm ấy có thích đáng không ạ? À? Có kịp có nước để cho đại vương uống không? Đã, người ta gọi là khát nước mới đào giếng. Nha. Bây giờ đại vương khát nước cháy cổ rồi, bây giờ mới sai quân đi đào giếng tạo để có nước uống. Thế thì có kịp chữa cơn khát không hay là mình chết khát mất rồi? Đã. Đó, trong kinh Phật cũng nói, Phật cũng nói đấy, đừng đợi đến khát mới đào giếng. Người giếng người ta phải đào sẵn rồi, à, chữ nước vào đấy rồi. Chứ khát mới đào thì làm sao cứu được? Bao giờ mà có được biết đâu, đào lại không phải cái mạch nước thì làm sao? Thì vua mới đáp rằng, thưa Đại Đức thì ta phải đào giếng từ trước chứ. Thì Na Tiên mới nói, vậy thưa Ngài, phàm tu hành cũng thế, nếu khi sự khổ đến rồi mới lo tu thì muộn mất rồi. Lại nữa, ví như đại vương đợi đến khi đói bụng mới sai người đi cày ruộng, gieo mạ, thì đến lúc gặt lúa có còn cứu được cái cơn đói của đại vương không? Na Tiên đưa những ví dụ rất dễ hiểu. Bây giờ mình đói mới bảo thôi đi cày bừa, đi gieo mạ nè, để lấy lúa nấu cơm ăn. Thế thì làm sao mà kịp được? Người ta phải có thóc gạo sẵn đấy, gạo cũng phải xay sẵn đấy rồi. Thế mới đi nấu cơm ăn mới kịp, một vài tiếng mới xong bữa cơm. Chứ còn bây giờ đợi một mùa ai mà đợi được, nghe không? Đó, thì cái việc này là như thế. Chẳng thể cứu được đâu, thưa Đại Đức. Na Tiên này lấy ví dụ tiếp. Thưa Đại Vương, ví như Đại Vương bảo vệ cái hoàng thành này, nhưng Đại Vương lại suy nghĩ, đợi đến khi giặc đến, ta sẽ cho luyện tập binh sĩ, rèn đúc khí giới, huấn luyện voi ngựa. Thì thưa Đại Vương, suy nghĩ như thế có đúng thời chăng? Thì ông vua ông đáp rằng, không đúng thời, như vậy thì hoàng cung sẽ bị chiếm mất. Đúng không? Chả có ông vua nào, ông tướng nào mà giữ thành mà lại đợi đến khi giặc đến ta mới cho luyện tập binh sĩ và rèn cung rèn tên, mà tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Na Tiên mới đáp rằng, cũng vậy, tâu đại vương, người tu hành phải biết lo toan từ trước, sớm biết làm điều lành, sớm ngăn ngừa điều ác. Đợi đến khi nước đến chân thì sẽ không kịp nữa. Nên Đức Thế Tôn có dạy rằng, Đức Phật dạy rằng, người có trí tuệ thì hằng tìm lợi ích an vui cho mình, đừng như kẻ buôn thóc kia, lối đi bằng phẳng dễ dàng thì không chịu đi, lại lựa chọn con đường gập ghềnh hiểm trở mà đánh xe đi, đến khi xe gãy trục gãy vành, ngồi khóc lóc thở than. Kẻ ngu bỏ lành làm ác cũng y như thế, có hối cũng đã muộn màng. Đấy, Na Tiên mới trích cái lời dạy của Đức Phật. Giống như cái người mà ngu, người đi buôn mà ngu, con đường bằng phẳng, tốt đẹp, an lành thì không đi, lại chọn con đường gập ghềnh, hiểm trở để đi. Đi vào đó rồi, xe gãy trục, gãy vành, và lúc đó ngồi than khóc, đau ngực, đấm ngực, than khóc, đau khổ, muộn màng mất rồi. Đó. Thế thì người tu chúng ta cũng thế. Đại chúng phải biết rằng, lửa vô thường không hẹn một ai, không hẹn một ai. Hôm nay ở dưới Hạ Long có cô Phật tử, cái cháu này trước đây nó cũng tốt lắm, nó lên chùa nó dạy chữ Hán cho các sư, trẻ nó mới có hai mấy tuổi nhưng mà chồng mất rồi. Đấy, cháu mất, chồng mất rồi, chồng bị cảm chết, mới có hai mấy tuổi nhưng mà chồng hình như ba mấy rồi nè, cảm chết rồi, thanh niên ấy, sau một cơn cảm nó chết rồi. Như vậy chúng ta thấy thời gian không đợi chờ ai, không hẹn được. Tu không có hẹn, nha. Tu hành là không hẹn. Thôi bảo hôm nay này, hay là thôi đợi sang năm chứ giờ tôi đang bận, con bận cháu lắm. Rất nhiều người nói như thế. Chị em đến rủ bảo thôi đi chùa tu học đi chứ. Chị ơi, mà ôi giời, tớ đang bận lắm, rồi cháu nó còn bé thế này, thôi để cho cháu nó cứng cứng một tí. Thế cháu cứng cứng một tí nó lại tòi đứa thứ hai ra, thế lại phải đợi nó cứng cứng một tí nữa. Thế thì đến khổ không? Biết bao giờ cho nó hết, bao giờ cho cháu nó cứng cứng. Đấy, thưa đại chúng, cho nên ấy, tu là không hẹn. Và mình phải biết, biết coi như là cái thời gian nó không hẹn, không đợi chờ. Lúc nào làm được là ta phải làm ngay. Thiện, việc thiện làm được là làm ngay, không chần chừ. Nghe không? Nhiều khi ở đây Thầy nói ví dụ, ta đi đường, ta thấy một cái đinh nó rơi ở cái miếng gỗ ra đường. Mình đi qua, mình ôi thôi, chắc là người sau người ta sẽ nhặt. Thế nhưng người sau người ta cũng lại chắc là có người sau nữa nhặt. Thế là cái đinh nó cứ nằm ở đấy thôi. Thế rồi sẽ có một người đi vào cái lốp xe đâm vào cái đinh và ngã và tai nạn. Chưa biết chừng cái người tai nạn này là người thân nhà mình thì sao? Đấy. Thế cho nên thưa đại chúng, Thầy cũng thế đấy. Thầy đi đường kể cả đi ô tô, nhìn thấy cái đinh như thế là bắt chú Phúc lái xe, chú dừng xe lại. Thôi lùi xe, không thì lùi xe lại, nhặt cái đinh đi. Nhặt cái tấm, cái chướng ngại đi cho mọi người. Mình không nên bỏ cái việc thiện này. Thì có thể vì mình bỏ thế này mà có người bị tai nạn, mà có khi chết người. Đấy. Cho nên mình không ngại một cái nhọc nhằn một chút mà có thể tránh được những cái tai họa lớn. Cho nên việc thiện thì người ta nói đừng nghĩ việc thiện nhỏ mà không làm. Nhé. Đừng nghĩ việc này là việc bé, việc nhỏ không làm. Tôi phải làm việc thiện lớn cơ. Wow. Tôi phải cúng dường lớn cơ. Tôi phải làm những cái này cái nọ có tiếng cơ. Không cần. Việc nhỏ thiện cũng thể hiện cái tâm của mình đấy. Việc thiện gọi là nhỏ, nhưng mình làm với cái tâm hết sức là chân thành, cái tâm hết sức là rộng lớn thì cái phước báo vẫn rất lớn, thưa đại chúng. Nhá, đấy là việc thật. Nhá, phước báo nó còn ở cái tâm lượng của mình chứ không phải ở cái công việc, cái hành vi đâu, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên ấy, chúng ta phải biết quý tiếc việc thiện, quý tiếc thời gian, không nên bỏ không thời gian rông dài, dỗi dày, mà chúng ta phải tranh thủ làm việc thiện. Thì trong tứ chính cần, trong 37 phẩm để trợ đạo, gọi là trợ Bồ Đề, Phật dạy về tứ chính cần. Tứ chính cần là gì? Là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Thế nào là ngăn ác, diệt ác? Tức là chúng ta nếu đã từng làm việc ác, đang làm việc ác, thì chúng ta phải ngăn dừng. Nhá? Phải ngăn và dừng lại cái việc ác đó. Anh nào đang làm nghề ăn trộm, sống bằng nghề ăn trộm, ăn cắp, và hôm nay biết cái pháp này rồi thì phải dừng. Dừng ngay, buông bỏ ngay. Đấy là ngăn ác. Nghe không? Ngăn ác, không cho tiếp tục nữa. Đấy. Anh nào làm những cái điều, đang làm những cái nghề xấu ác vào, thì dừng lại ngay. Đó, đấy là ngăn ác, dừng ác. Và diệt ác là thế nào? Không cho cái điều ác nó sinh ra nữa. Cái mầm mống nó nhú lên cái ta phải diệt ngay. Tức là không cho sinh ra điều ác nữa. Đấy. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy gọi là ngăn ác, dừng ác, diệt ác. Rồi sinh thiện, tăng trưởng thiện. Nếu mình đang làm điều thiện, ví dụ các Phật tử, ở đây Thầy lấy ví dụ đi học pháp này là một thiện pháp, và đi chùa, công quả, chấp tác, phục vụ đại chúng là một việc thiện. Và thì mình phải, trước đây mình chưa làm, chưa bao giờ đi làm, thế bây giờ mình phải đi làm, đấy gọi là sinh ra thiện. Và chưa bao giờ biết lên chùa tụng kinh, chưa bao giờ biết đi nghe pháp, bây giờ phải sinh ra cái việc này. Đi, hôm nay sẽ đi, đi dần rồi sẽ thấy vui, thấy thích. À, có những người đến ngày giảng pháp ở chùa mà không đi nghe thì lại thấy nhớ. Hôm nay bận việc gì không thể đi được là nhớ lắm. Đấy là rất tốt đấy. Rồi tăng trưởng thiện. Tăng trưởng thiện là thế nào? Là việc này mình đã đi rồi, đã làm rồi, bây giờ làm cho lớn mạnh lên. Vâng, lớn mạnh lên. Đấy, mình đi học pháp, mình kéo anh, kéo em, kéo bạn bè, chị em đi học pháp. Vâng, làm cho mọi người đến chùa được nghe pháp thật nhiều. Là tăng trưởng cái thiện pháp này lên. Nghe không? Dù mưa giông gió bão cũng không. Vâng, quyết chí đi là đi. Đó, đấy là tăng trưởng cái điều thiện. Thì đấy, tứ chánh cần này là một pháp tu đấy, thưa đại chúng. tu tập tứ chánh cần cũng có thể chứng đạo được. Cho nên ấy, những cái này Phật gọi là trợ bồ đề, tức là trợ duyên cho thành tựu giác ngộ. Thiếu nó không thể thành tựu được, thiếu tứ chánh cần không thể nào đắc đạo được, thưa đại chúng nhé. Nên chúng ta phải kiểm điểm cái việc của mình hàng ngày. À, đừng nghĩ là tôi đi chùa tu 5 năm, 6 năm rồi thôi là thôi bây giờ tôi đùng đỉnh thôi. Còn các chú là mới đi học, mới đi tu thì mới phải tinh tấn. Còn tôi giờ đùng đỉnh. Cái việc tu nó không phải như thế. Chỉ đùng đỉnh một vài tuần thôi là mình trở thành con số 0 ngay. Đấy, nó như vậy đấy. Tu tập Phật Pháp thì đừng nghĩ là giống như là cái của mình tích lũy kia đâu. Đùng đỉnh một thời gian là tâm mình nó trở về số 0 ngay. Và có khi là còn âm nữa, không được một chút nào. Anh lúc anh tinh tấn thì nó rất là cao đấy. Thế nhưng mà anh dừng cái là nó tụt xuống ngay. Mà tụt xuống âm luôn đấy. Đấy thưa đại chúng, rất rõ. Và anh có thể lại thân cận với pháp ác ngay. Bây giờ lười đi tu một tí thôi là lập tức pháp ác sẽ đến, bạn xấu người ta sẽ đến. Rồi là có khi mình mắc vào tà kiến lúc nào không hay, rất là nhanh. Đấy, thầy có nghe có những Phật tử đấy, chỉ không đi chùa một thời gian là bắt đầu sinh ra tà kiến. Rồi bạn xấu nó đến là ôi giời, nhà chị vừa rồi là lắm việc thế này, chắc là tại chị không đốt vàng mã đấy, tại chị không cúng ngựa xe, chị phải đốt cho thì người ta mới có xe, có người ta đi, người ta không hành chị. Thế rồi cuối cùng thế nào cũng nghe lại mua vàng mã về đốt, lại mua xe ngựa về đốt. Đấy, mà trước đó là đã đi chùa mà đã cũng hiểu pháp rồi đấy. Nghe đại chúng, nghe thầy giảng hiểu lắm rồi, cuối cùng bây giờ cũng lại hành như thế. Ở đây thầy nghe một số Phật tử như thế đấy. Cho nên khi chúng ta đã không chăm chỉ với việc thiện thì tức là đang xu hướng về việc ác. Chứ đừng nói là không làm. Không làm việc thiện tức là đang làm việc ác. Chứ đừng nói là không chăm chỉ. Nghe không? Còn lười biếng với việc thiện là đã xu hướng về việc ác rồi đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên tâm chúng ta phải luôn luôn đặt ở tâm thiện, ở hành việc thiện hàng ngày. Thì thưa đại chúng, thập thiện nghiệp đạo Đức Phật dạy trong kinh thập thiện đấy là cái nền tảng căn bản của sự tu hành. Đấy, tất cả chúng ta đều phải thực tập 10 cái điều thiện này. Cho đến muốn vãng sinh tịnh độ cũng vẫn phải tu thập thiện. Trong ba phước vãng sinh của mình đấy, phải tu thập thiện nghiệp, không thể bỏ được. Đại chúng thấy không nào? Không thể bỏ cái chuyện đó được. Mà thiện này là căn bản đấy. Rồi mới đến cái chỗ thanh tịnh tâm. Hãng tu thiện đã. Tu thiện cho thuần thiện. À, thuần thiện đi đã. Còn bây giờ mình chưa thuần thiện đâu. Trong cái thiện của mình vẫn lẫn cái ác trong đó. Và trong việc làm thiện mình vẫn còn lẫn cái ẩn những cái ác, cái bất tịnh trong đó. À, tôi làm việc thiện này nhưng vẫn còn có những cái ngã chấp của tôi trong đó, vẫn còn những cái cầu danh trong đó, vẫn còn có những các cái sở hữu của tôi trong đó, vẫn còn những cái được của tôi trong đó. Thế là làm thiện mà cấu uế, không thanh tịnh là chưa phải là thật thiện. Nghe không? Đấy, thì kính thưa đại chúng, khi mà ý thức được cái việc này, cái quý báu của việc dừng ác và tu thiện, thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng nhé. Đại chúng vạch ra hàng ngày những việc làm hàng ngày của mình, việc gì là việc thiện ta đặt ra. Ai cũng thế, thầy nghĩ nên có một cái sổ ghi thiện ác, nghe không? Cũng giống như trong cái câu chuyện mà làm chủ vận mệnh đấy, phải không? Ông Viên Liễu Phàm, ông ghi ra, ông nguyện làm bao nhiêu nghìn việc thiện, những việc gì là thiện ông lọc ra, rồi ông thực hành và ông chuyển hóa được cái nghiệp của ông ấy. Đó, thì chúng ta Phật tử cũng thế, nên có những cái sổ để ghi việc thiện ác ra nhé. Việc này là mình thấy là ác này, à, không làm nữa. À, mình còn hút thuốc lào, thuốc lá, uống rượu này, cái việc này là ác. Việc này không lợi cho sức khỏe, mà việc này lại còn phạm vào giới của Phật nữa, sẽ có quả báo xấu, quyết tâm bỏ bằng được. Nghe không? Thế việc đi tụng kinh, lễ Phật, sám hối, sinh hoạt đạo tràng, nghe pháp là việc thiện, cố gắng mà đi, sắp xếp thời gian để đi. Rồi tu dưỡng thân tâm, giữ gìn giới cấm của Phật là việc thiện, cố gắng mà đi. Phải ghi ra rõ ràng như vậy. Thưa này chúng, kinh nghiệm bản thân của Thầy Thái Minh thế. Lúc còn cư sĩ, Thầy cũng có quyển sổ ghi thiện ác và kiểm điểm tâm mình hàng ngày. Đấy, à, kiểm mình vẫn còn tham món này, mình còn thích món kia. Đấy vẫn là còn tham. Đấy, phải kiểm như thế. Đấy là tu chân thật đấy, thưa đại chúng. Đại chúng cũng phải tu như vậy, chứ không thể nào nói chuyện tu mà hời hợt được đâu. Là phải kiểm tâm mình kỹ cả. Ở chùa thì hàng tối chư Tăng chư Ni đều phải ghi sổ kiểm tâm. các Phật tử cũng nên có sổ kiểm tâm hàng ngày, rồi kiểm tâm đấy, rồi đến cái ngày đại chúng tụng giới đấy, ngày thỉnh nguyện của đại chúng, ngày sinh hoạt chúng ra đấy phát lộ và sám hối với đại chúng cũng rất tốt, cũng cho giúp cho mình được tiêu nghiệp, tiêu tội đi. Thì con đường tu hành của Phật pháp là bỏ ác, là hành thiện, tích cực bỏ ác và tích cực hành thiện. Đấy là cái bước đầu tiên ai cũng phải đi. Đừng nói chuyện bỏ qua cái này mà có thể thành đạo được, không thể có. Tất cả chúng ta phải nhớ như vậy. Hành thiện cho chúng ta cái quả an vui, quả phước này an vui, nghe không? Bao giờ cũng thế. Còn hành ác chúng ta sẽ chịu cái quả báo đau khổ, rất là đau khổ. Đấy, cho nên chúng ta phải tránh nhé. Cho nên thiện ác hai cái này nó rất rõ ràng, để chúng ta phải biết phân biệt, để chúng ta thực hành cái nào, bỏ cái nào, nghe không? Bây giờ chúng ta sang cái bài tiếp theo là bài Lửa Địa Ngục. Kính thưa đại chúng, với cái nhìn, cái thấy của Đức Phật thì Đức Phật biết rõ có địa ngục đấy, không phải không có địa ngục đâu. Nhưng mà cái địa ngục nó không phải như chúng ta ngày xưa hiểu, cứ nghĩ địa ngục nó nằm ở dưới lòng đất này. Không phải thế. Địa ngục nó có ở rất nhiều nơi. Có khi ở ngay chỗ mình ngồi đây cũng có địa ngục mà mình không biết. Và chỉ có ai có cái nghiệp địa ngục thì người ấy sẽ thấy được địa ngục, sẽ vào trong địa ngục đấy. Cho nên không phải địa ngục nằm trong cái lòng đất này. Là chúng ta xem cái câu chuyện về lửa địa ngục nó thế nào. Vua Mi Lan Đà mới hỏi Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho chấm nghe rằng lửa địa ngục nóng hơn lửa thế gian hàng vạn lần. Lại còn đưa ra ví dụ rằng quăng một cục đá vào đống lửa thế gian, lửa cháy trọn một ngày đêm, cục đá vẫn trơ trơ. Nhưng nếu quăng một tảng đá lớn vào địa ngục, lửa địa ngục, thì trong giây lát tảng đá kia sẽ bị cháy tiêu mất. Đấy là điều khó tin thứ nhất. Ông không tin. Ông bảo có các sư nói với tôi là cái lửa của địa ngục nó nóng lắm, gấp ngàn vạn lần cái lửa thế gian này. Tôi không tin. Rồi lại lấy ví dụ hòn đá, một tảng đá, đốt mãi tảng đá chúng ta thấy nó vẫn trơ trơ, cùng lắm thì nó biến thành cục vôi. Thế nhưng mà nếu mà quẳng vào địa ngục cái tảng đá ấy, thì chỉ trong một lúc là tiêu mất hết. Thế thì ông có vẻ khó tin, không tin. Lại nữa, các vị tỳ kheo ấy còn thuyết rằng những chúng sinh làm ác đọa vào địa ngục sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không chết, vẫn không bị cháy thành tro. Tảng đá thì bị lửa địa ngục đốt cháy thành cháy tiêu mất, còn chúng sinh trong địa ngục thì vẫn sống nhăn răng. Đấy là điều khó tin thứ hai. Quẳng tảng đá vào trong địa ngục thì cháy tiêu mất. Thế thì tại sao thì cái chúng sinh trong địa ngục hàng ngày bị thiêu đốt thì nó vẫn sống nhăn răng? Ông nói hẳn là sống nhăn răng là thế nào? Cái này tôi khó tin quá đi mất rồi. Thế là thế nào? Tảng đá nó là đá thôi mà vào địa ngục còn cháy, cháy tiêu mất không còn gì, không còn cả than nữa. Thế tại sao thì cái chúng sinh trong địa ngục thì nó vào đấy nó lại sống nhăn răng ở đấy, đốt đi đốt lại ngàn vạn năm mà nó vẫn cứ sống thế nào? Đấy, thì ông không tin. Đại chúng có khởi được, cũng có khởi cái nghi giống ông không? Chưa chắc chúng ta đã nghĩ ra cái kiểu này, chưa chắc chúng ta đã nghĩ ra được cái nghi kiểu này, đúng không? Thì nghe nói thì cũng cứ để đấy thôi chứ. Đúng, không ai thắc mắc nhỉ? Thế lửa địa ngục nó nóng thế, tại sao chúng sinh trong địa ngục nó ở mãi đấy được nhỉ? Mình thì chui vào cái bếp lò than xem nào, một lúc là cháy tiêu hết đấy. Hỏa táng ở cái an lạc viên mình, đút vào cái quan tài vào một lúc ra còn một tí xương, tí tro thôi, đúng không? Tiêu gần hết, thì nếu đút tí nữa, để lâu tí nữa thì tiêu hết luôn. Thế rồi sao trong địa ngục này chúng sinh vẫn sống nhăn răng trong địa ngục là nào? Thế ông thắc mắc là đúng rồi. Thì lúc này Na Tiên mới đáp ông bằng cách hỏi thế này: Tâu Đại Vương, Đại Vương thì học rộng biết nhiều, thế Đại Vương biết con vật gì ăn được sỏi đá không? Đại Vương học rộng biết nhiều, vậy Đại Vương có biết cái con gì nó ăn được sỏi đá không? Đại chúng thấy con gì ăn sỏi đá? Con gà, gà ăn sỏi đá không thưa đại chúng? Có không? Đại chúng thấy gà ăn sỏi ăn đá không? Đúng rồi, ngày xưa thầy hồi bé mổ gà cũng thấy trong cái mề con gà nó rất nhiều sỏi. Đúng là nó ăn sỏi đá thật đấy. Nghe không? Thế thì ông Mi Lan Đà ông nói này: thưa đại đức, các cái con công, con kỳ đà, con rùa, con gà, con vịt nó có ăn sỏi sạn hoặc thỉnh thoảng nó nuốt sạn, nuốt sỏi vào bụng. À, ông cũng để ý đấy, chẳng làm vua mà ông cũng biết cái chuyện đấy đấy. À. Thế thì ông Na Tiên lại hỏi tiếp, thế còn những còn ở dưới nước các loài thủy tộc? Thế thì ông đáp rằng cá sấu, con cá trạch, cua, thuồng luồng khi chúng có chửa, chúng cũng thường ăn sỏi, ăn sạn. Cái này thì thầy cũng chưa biết, mấy con thuồng luồng này mình chưa biết, ăn cua thì cũng không biết nó có ăn sỏi, ăn sạn không thì chưa biết. Nhưng mà ông bảo là nó ăn sỏi, ăn sạn đấy. Thế thì Na Tiên hỏi, vậy thì sỏi sạn ấy ăn vào bụng chúng nó có tiêu đi mất không? Thế thì ông đáp rằng, thưa Đại Đức, hẳn là nó phải tiêu đi chứ. Đó. Thế thì tức là ông nói rằng sỏi sạn vào bụng gà, bụng vịt, bụng công, rồi là những cái loài kia, nó ăn vào nó sẽ tiêu. Đúng rồi, chúng ta khi mà mổ con gà ra thấy trong mề của nó có sỏi, nhưng mà hòn sỏi nó cũng bị mòn đi rồi, nó sẽ tiêu. Thế thì Na Tiên mới hỏi, đây gọi là hỏi xoáy ông thế này. Vậy thưa Đại Vương, vậy hỏi Đại Vương rằng, vậy trứng trong bụng của những cái con vật ấy nó có tiêu không? Thế thì ông đáp rằng, thưa Đại Đức, không tiêu. Thế thì Na Tiên vặn lại, vậy Đại Vương nói thế thì Bần Tăng khó tin lắm, nghi ngờ lắm. Tại sao sỏi với sạn và đá cứng như thế ở trong bụng nó lại tiêu? Thế mà trứng, quả trứng của nó dễ vỡ thế ở trong bụng nó lại không tiêu. Đại chúng thấy không? Con gà có quả trứng cũng ở trong bụng, sao trứng nó lại không bị tiêu đi mất? Thế còn sỏi sạn cũng ở trong bụng nó thì lại tiêu đi mất. Đấy, đại chúng thấy nó có lạ không? Thế thì cũng đều là ở trong bụng cả, đúng không? Không giống như cái bụng mình đây này, không ở trong bụng cả. Đây nhá, thầy nói này, chúng ta ăn miếng thịt vào, trong bụng có tiêu không? Tiêu, đúng không? Ăn con trạch vào trong bụng nó cũng tiêu, ăn con lươn, con rắn vào trong bụng nó cũng tiêu. Thế tại sao con giun ở trong bụng mình nó lại không tiêu? Đấy, rõ ràng con giun nó cũng là thịt thôi, có gì đâu, sao lại không tiêu? Đúng không đại chúng? Rõ ràng đấy, mình thấy rất rất tạ ơn nhỉ. Mình ăn thịt gì đến ăn gọi là ăn xương, ăn sẩu vào trong bụng mình cũng tiêu. Thế mà tại sao con giun ở trong bụng mình lại không tiêu? Con sán ở trong bụng mình lại không tiêu? Thế là thế nào? Đấy. Thế thì ông vua mới đáp thế này. Thưa Đại Đức, có gì lạ đâu. Bởi chức năng của bao tử là co bóp nên sỏi sạn sẽ tiêu. Còn chức năng của buồng trứng là nuôi dưỡng nên trứng không tiêu. Một bên thì sinh, một bên thì diệt. Hai bên có hai cái sức mạnh khác nhau, công dụng khác nhau. Ông trả lời như vậy nhé. Cái dạ dày của mình ấy, ông bảo là nó có chức năng co bóp và tiêu hóa thức ăn, cho nên sỏi sạn vào dạ dày là tiêu. Còn cái buồng trứng của con gà đấy, của con công đấy, là nó có chức năng để nuôi dưỡng buồng trứng cho nên nó không tiêu. Hai cái này nó khác nhau, cho nên một bên diệt và một bên thì sinh. Thế thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa Đại Vương, cũng như thế ấy, là lửa của địa ngục. Tâu Đại Vương, tảng đá thì có thể cháy tiêu trong địa ngục, nhưng chúng sinh ở trong địa ngục không cháy là do hai bên có hai năng lực khác nhau, công dụng khác nhau, bị chi phối bởi các định luật khác nhau. Đó. Chúng sinh đọa vào địa ngục thì cháy thế, chứ cháy ngàn vạn triệu độ cũng không tiêu mất. Cháy xong rồi lại sống lại. Nhưng hòn đá mà vào trong đấy là cháy tiêu không còn một tí gì luôn. Giống như ở nhà các Phật tử mà dùng cái lưới mà bắt muỗi đấy, cái máy cái đánh muỗi đấy, con muỗi bay vào cái là tiêu mất ngay, nổ đét cái là mất ngay, thành khói ngay. Hòn đá mà quẳng vào địa ngục cũng tiêu như vậy đấy. Nhưng mà chúng sinh trong địa ngục thì ngày đêm thiêu đốt, nhưng mà vẫn sống nhăn răng. Tại sao phải sống nhăn răng như thế? Sống để mà đau khổ, chịu khổ, trả nghiệp. Nghiệp chưa hết, cho nên phải sống. Nghe không? Cho nên nói cho có nhiều người bị vào tù, bị tra tấn, người ta cũng muốn chết lắm. Người ta nghĩ chết là thôi, nó không tra tấn mình nữa là hết khổ. Nhưng mà nó không cho chết đâu. Chết rồi nó lại thúc cho sống lại, đúng không? Chết ngất thì nó đổ nước vào mặt lại, tỉnh lại để tra tấn tiếp. Chứ còn cho chết hẳn thì không có tác dụng gì cả. Nó chưa khai thác được cái gì thì nó chưa cho chết. Cho nên cái nghiệp chưa hết. Trong địa ngục cũng thế, nghiệp của anh chưa hết, anh tiếp tục phải sống. Phải sống để chịu khổ trong địa ngục đấy. Xin Đại Đức nói cho tôi rõ hơn. Thì Na Tiên mới nói, tảng đá lớn bị lửa cháy tiêu là do định luật vật lý. Còn chúng sinh mà không bị cháy là bởi định luật của nghiệp duy trì. Nghiệp ác tạo nên sức mạnh duy trì mạng sống của chúng sinh trong địa ngục. cho đến khi chúng sinh ấy trả hết quả đã gieo mới thôi. Đấy, như vậy chúng ta thấy vào địa ngục là chúng ta trả nghiệp. Nghiệp nó bắt mình phải sống. Cưa xẻ đứt đôi người, đứt người ra làm nhiều mảnh, xong đó một cơn gió thổi đến lại giáp vào, đâu vào đấy lại sống lại. Đấy, kể mà ở trần gian mình mấy anh bị tai nạn ấy, mà có cái gió kiểu ấy ha, thổi vào một cái nó lại giáp lại, lại tay chân lành lại thì rất hay, đúng không? Nhưng mà mình lại không có. Phải xuống địa ngục mới có cái lửa đấy, à, cái ngọn gió đấy, gió ấy thổi vào, nó gọi là gió quái. Gió quái thổi vào cái là đầu mắt chân tay đâu lại lành lặn lại đấy, lại tiếp tục tra tấn. Đấy, còn ở trên trần gian mình không có cái gió quái đấy. Thưa Đại Đức, nếu nghiệp chưa hết thì chưa bị cháy tiêu phải không? Đúng rồi. Thưa Đại Đức cho tôi nghe thêm ví dụ. À, Bần Tăng có nghe rằng các loại vật như sư tử cái, cọp, beo, lúc có chửa chúng rất thích ăn xương của các loài thú khác, nhưng không biết xương ấy có tiêu không? Thưa Đại Đức, là xương ấy phải tiêu chứ. Thế thì tại sao cái bào thai của chúng lại không tiêu? À, thưa Đại Đức, là do sức mạnh của nghiệp duy trì. À, cũng giống như phụ nữ, quý phái, các vị mệnh vụ phu nhân, công nương sang trọng lúc có thai thường thích ăn cá thịt, sơn hào hải vị để tầm bổ cho thai nhi. Như vậy là làm tiêu hết cả cái này để nuôi cái kia. Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Chắc hẳn là do nghiệp, thưa Đại Đức. Na Tiên hỏi và ông trả lời. Thế thì Na Tiên đáp, chúng sinh làm ác đọa vào địa ngục, chúng sinh ra trong lửa thiêu, già trong lửa thiêu, nhưng sẽ không bị cháy tiêu. Như thế tất cả đều do nghiệp, Tâu Đại Vương. À, thật là thỏa đáng, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn Đại Đức. Qua câu chuyện này để chúng ta thấy cái vẫn là sức mạnh của nghiệp. Đại chúng thấy không? Sức mạnh của nghiệp đấy, nó khiến nên tất cả. Đấy. Vào trong địa ngục với cái lửa hàng triệu độ, cái lửa địa ngục ấy, Ngài Tỳ Kheo Mục Kiều Liên ấy, Ngài nói rằng tôi chỉ cần mang một đốm lửa bằng cái đầu ngón tay này thôi, nếu mang lên khỏi địa ngục ấy, mang ra, mang lên là cháy hết cả núi Tu Di luôn. Nếu chỉ mang một đốm lửa bằng đầu ngón tay này thôi, mang lên trên trần gian này thì núi Tu Di cũng cháy luôn. Đấy, đại chúng thấy khủng khiếp không? Cái lửa địa ngục nó như vậy đấy. Thế mà chúng sinh trong địa ngục vẫn sống nhan giang ra không chết. Thì chúng ta biết cái sức của nghiệp nó duy trì thế nào. Ở trần gian chúng ta có những người nằm thối thịt ra mà không chết đấy. Đấy là sao? Thôi hết, phải không? Mà không chết, đấy là nghiệp chưa hết. Cho nên trong Kinh Địa Tạng Phật cũng dạy là sao? Những người muốn sống thì không sống, không sống hẳn. Muốn chết thì không chết được, nằm thối cả thịt xương ra. Tại sao lại vậy? Thì đấy là nghiệp đang giằng co, nó chưa rõ về bên nào. Đấy, nghe không? Cái nghiệp nó còn phải giằng co, phải tra tấn cho chịu hết cái những cái quả báo đấy đi, rồi mới có thể chết được. Đấy, cho nên cái này là cái khi mà gia đình chúng ta, thân quyến chúng ta có những người trả cái nghiệp như thế thì chúng ta phải tích cực tu tập, cả nhà tu tập để hồi hướng công đức chuyển hóa cái nghiệp cho người ta, thì người ta có thể ra đi được. Đã, và cái chuyện này là đại chúng đã chứng kiến nhiều rồi. Có những người ốm mãi, nằm lay lắt 3 năm, 4 năm, thối hết thịt rồi. Nhưng đến khi mà con cháu biết tu tập và tùng kinh, tác phước, sám hối là cụ tiêu nghiệp và đi rất nhanh. Nghe không? Đấy. Không phải chúng ta mong cho người ta chóng chết, mà mong là mong cho người ta được tiêu nghiệp. Đấy, các đạo tràng, trưởng đạo tràng sau này đi cũng thế, tụng kinh cho nhà nào mà có những người ốm lâu như thế thì nói là chúng tôi đến là tụng kinh để cho thân nhân của gia đình được tiêu nghiệp, nghe không? Được nhẹ nghiệp, tiêu nghiệp. Phải biết nói cho đúng, mà nói đúng là tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp thì nếu khỏe thì khỏe lại ngay, khỏe lại nhanh, còn chết thì chết nhẹ nhàng, an lành, nhẹ nhàng, không đau đớn. Đấy là chuyện thật. Cái đấy là trong việc chúng ta làm được. Đại chúng rõ chưa nào? Như vậy, để chúng ta qua hai cái bài này, chúng ta thấy sức mạnh của nghiệp thật là khủng khiếp. Nó duy trì cái mạng sống của chúng sinh, nó duy trì tất cả những cái việc này. Đều là cái nghiệp nó dựng lên đấy, một tay của nghiệp nó dựng lên. Vậy thì chúng ta hãy hết sức cẩn thận với nghiệp nhé. Đừng xem thường nghiệp. Mà nghiệp từ đâu ra? Từ ý nghĩ, miệng nói và thân hành của mình, không ở đâu ra cả. Nha. Ý nghĩ, miệng nói và thân làm. Đấy là nghiệp chúng ta sinh ra từ ba chỗ này đấy. Hết sức cẩn thận. Cho nên là người con Phật thì hết sức cẩn thận nơi ba cái chỗ này, thân khẩu ý phải giữ gìn. Nha. Không thể nói bạt mạng được đâu. Đại chúng thấy đấy. Ngài Mục Kiều Liên ấy, chỉ vì nói cái lời muốn giết cha, giết mẹ, mà quả báo đến như vậy. Nghe không? Rồi rất nhiều câu chuyện có những người khởi những cái ác ý, ác hại mà sau bị chịu những quả báo rất đau khổ. Đó, cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng để mong đại chúng là khi đã biết được việc này thì từng việc chúng ta cẩn trọng, phải tỉnh giác, không bừa bãi được. Phải xoay thật sâu vào trong tâm mình, trồng cái hạt giống thiện ấy, hạt giống lành vào thật sâu xuống trong tâm mình. Chúng ta biết rồi đấy, cái tâm của mình ấy, nó giống như nồi nước sôi, nó muốn trồi ra. Cái gì hạt giống mà ta gieo lông nông là nó bật ra ngay. Bật ra ngay đấy. Cho nên phải rúi nó sâu vào trong. Phải cuốc hố, vùi nó sâu vào trong. Nghe không? Nó sâu vào rồi nó lẩy mầm lên. Thì nó bám chắc. Thế còn bật nông nông thì không ăn thua đâu. Không ăn thua. Vì trong này nó đầy chất chứa những cái hạt giống ác này, bất thiện trong này rồi, hạt giống xấu trong này rồi. Cái bài sám hối đại chúng vừa sám hối đây đấy, vào trong tâm mình này chất chứa gieo trồng hạt giống ác cũng có, nhưng hạt giống tốt trong này cũng có, mình chưa biết khơi mầm nó thôi. Cho nên tu hành không có cái gì khác là việc gieo giống, nhá, chăm chỉ gieo hạt giống thiện, hạt giống lành vào trong tâm mình nhá, và nhặt đi những hạt giống giống ác, hạt giống xấu. Thầy kính chúc đại chúng nha, tinh tấn vào gọi là tứ chính cần ấy, phải thường xuyên thường kiểm điểm tâm mình xem mình đã tinh tấn trong việc bỏ ác hành thiện chưa. Đó là cái việc rất căn bản của những cái bước đầu trong việc tu tập Phật pháp. Thì mong đại chúng cố gắng. A Di Đà Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Sung sướng thay ta không thù oán, sung sướng thay ta sống an nhiên, người tham dục